Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình cái chuyện của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện ngắn của tác giả Đông Phùng. Tác giả Đông Phùng, thưa quý vị, là một tác giả trẻ. Trước đây thì Đông Phùng cũng đã từng hợp tác với ekip của Hẻm Media trong cái phương diện là một MC kể chuyện. Sau đó thì vì muốn tập trung vào vấn đề viết truyện, thành thử là Đông Phùng đã tạm gác cái công việc đó lại và bây giờ chuyển sang viết truyện. Và bên những cái kênh truyện của Hẻm Media trước đây thì cũng đã nhiều lần phát hành một số cái câu chuyện của tác giả Đông Phùng. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một cái câu chuyện mới của tác giả Đông Phùng vừa mới hoàn thiện, có tựa đề là Tấm Gỗ Quan Tài. Là một câu chuyện ngắn cũng rất hay mà chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Đông Phùng, gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của câu chuyện Tấm Gỗ Quan Tài của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Tấm Gỗ Quan Tài của tác giả Đông Phùng, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở làng Thượng có truyền thống làm nghề đóng quan tài trên dưới 60 năm. Hầu như các hộ gia đình trong làng đều làm nghề này. Nhà nào cũng chất hàng chục chiếc quan tài ở khắp sân, nòm rất kinh dị. Nhưng có lẽ họ đã quen với việc này, cho nên thấy cũng rất bình thường. Trong làng có nhà ông Thương là có quy mô làm ăn lớn nhất. Ông không chỉ bán quan tài, mà còn bán cả giường, tủ, bàn trang điểm, bàn thờ. Biết việc bán quan tài chung với giường ngủ là điều cấm kỵ trong tâm linh, nhưng ông đã tách ra làm hai xưởng riêng biệt. Một xưởng chỉ sản xuất quan tài bàn thờ, một xưởng thì sản xuất giường ngủ, bàn trang điểm, tủ đựng đồ. Đồ mộc của nhà ông cũng được đánh giá là rất đẹp, có chất lượng tốt nhất ở trong làng Thượng. Trước khi đến với nghề buôn bán đồ gỗ, thì ông Thương làm nghề vẽ truyền thần bằng than chì. Nhưng không phải vẽ truyền thần cho người sống, mà là vẽ cho người đã chết. Thật ra thì đây là cái nghề mà bố ông truyền lại. Thời của bố ông, máy ảnh chưa phát triển, nên nhà nào có người chết thường đi nhờ những họa sĩ cứng tay vẽ lại một bức để thờ. Đến đời của ông, máy ảnh đã xuất hiện nhiều, ảnh nhựa cũng trở nên phổ biến. Người ta có thể phóng một bức 3x4 thành tấm ảnh 30x40 là chuyện quá dễ dàng. Thế nhưng nhiều nhà họ vẫn muốn thờ di họa hơn là thờ di ảnh. Họ cho rằng làm như vậy sẽ tỏ lòng thành kính đối với ơn trên. Dần dần cái nghề của ông không còn được chuộng nữa. Ông chuyển sang nghề mộc rồi làm kinh doanh đồ gỗ từ đó cho đến tận bây giờ. Từ ngoài cổng có một đoàn người gồm 4 người đi vào trong xưởng đóng giường tủ. Là một người mến khách, ông Thương liền đi thật nhanh ra đón tiếp. Ông tươi cười rồi nói: "Đây có phải là vợ chồng cậu Hải và vợ chồng cậu Sơn hôm nào tới đây mua tủ phải không?" Hải liền gật đầu rồi đáp: "Vâng, hôm nay chúng cháu đến đây xem giường, đồ nhà bác chúng cháu tin tưởng lắm." Ông Thương cười lớn: "Đồ gỗ nhà tôi quá tuyệt rồi còn gì, sau này tôi có nằm xuống thì cứ đồ nhà mà dùng." Cả đám cười khoái chí. Sơn liền nói: "Bác cần phải sống 100 tuổi đó." Ông Thương lắc đầu nói: "Này cũng 70 rồi, ít ỏi gì nữa, già rồi cho nên là không có làm được gì nhiều. Mấy cái thằng con trai với nhân viên của xưởng làm cả, tôi là chỉ có cái nhiệm vụ tiếp khách tới xưởng mà thôi. Đấy, cô cho xem đi, vẫn nhất là mua đồ tại xưởng phải không nào? Hoặc là cô chưa có mẫu riêng thì đặt chúng tôi sẽ làm, giá thì cũng không có đắt hơn là mấy." Hải liền nhanh nhẩu nói: "Giá được thế thì tốt quá rồi còn gì ạ." Rồi Hải đưa điện thoại ra rồi nói: "À bác này, bác thiết kế cho cháu cái giường như thế này nhé, đồ bao lâu thì cháu nhận được?" Ông Thường suy nghĩ một lúc rồi ông nói: "Dạo này thì cũng nhiều người đặt làm thiết kế riêng, cậu đợi ngày này tháng sau được không?" Hải liền nói: "Có cách nào mà đẩy nhanh tiến trình được không bác?" Ông Thương gật đầu rồi nói: "Cậu có thể trả thêm giá cho tôi để tôi mướn nhân viên ở xưởng khác. Yên tâm đi, tôi giám sát cho nên là chất lượng mẫu mã không có lo. Cậu Sơn có đặt gì không?" Sơn cười rồi nói: "Cháu đến đây mua cho vợ cháu cái bàn trang điểm thôi ạ." Xưởng đồ gỗ rất rộng, nhưng mà đồ đạc được xếp rất ngay ngắn, món nào ra món đó rất tinh xảo và đẹp mắt. Những người thợ vẫn mải mê làm, không để ý gì đến diễn biến xung quanh. Cơn giông kéo tới, sớm che khuất đi nền trời xanh thẳm. Bốn người cũng vội vã từ biệt ông Thương để trở về trước khi cơn mưa rào mùa hạ ập xuống. Một tháng sau, Hải quay lại xưởng nhà ông Thương để lấy chiếc giường đã đặt từ tháng trước. Chiếc giường được làm từ gỗ nghiến, màu gỗ tự nhiên, không sơn thêm bất cứ một màu nào khác, chỉ phủ ở bên ngoài một lớp vét ni để tạo độ bóng. Đặc biệt nhất là phần đầu giường được điêu khắc hoa văn rất tinh tế, không có một đường nét nào có thể chê được. Do là giường đặt riêng theo mẫu mã đẹp cho nên giá cả cũng khá chênh lệch so với giá thị trường. Dù có đắt đến đâu thì cũng không so là gì với thu nhập 300 triệu đồng trên một tháng của Hải. Chiếc giường được để ngay ngắn trong phòng ngủ của hai vợ chồng Hải. Màu gỗ tự nhiên hài hòa với màu sơn tường và các đồ vật xung quanh, càng tôn thêm vẻ sang trọng của căn phòng. Hôm ấy thứ bảy cho nên cả nhà của Hải đều được nghỉ. Hải chuẩn bị đánh xe đưa vợ con đi chơi thì xuất hiện một bà cụ đang lóng ngóng ở ngoài cổng. Thế vậy Hải kêu người làm ra mở cửa. Thì ra ấy là mẹ của Hải từ quê lên. Năm bà cụ đầy vẻ cơ cực, tay xách nách mang những thứ quả quê lên cho con cháu. Liên là vợ của Hải liền chạy ra chào hỏi và đỡ hộ bà cụ. Hai đứa con của cô cũng lễ phép chào bà nội. Hải thì rừng rưng như không quen biết. Bà cụ nhìn chằm chằm về phía của Hải như đợi một tiếng chào thoát ra từ miệng của cậu con trai duy nhất. Nhưng Hải vẫn không thèm nhìn bà lên một cái, chứ đừng nói là chào. Hải liền nói với vợ: em và các con lên xe mau lên, không hết buổi bây giờ. Liên gật đầu rồi nói với mẹ chồng: mẹ đi cùng chúng con cho nó vui nhé. Mà lần sau mẹ không phải mất công mang cho chúng con nhiều đồ vậy đâu. Mẹ lên chơi với chúng con là mừng rồi. Bà cụ toan nói thì Hải đã chặn lời: hôm qua anh vừa mới rửa xe xong. Liên liền nói: anh nói gì vậy? Mẹ cất công lên đây để thăm vợ chồng con cái nhà mình mà. Anh không chào mẹ lên một tiếng thì thôi, đằng này... Liên chưa dứt lời thì bà cụ đã nói: lâu lâu mẹ lên đem cho các con chút quà quê, đồ nhà cho nên nó sạch lắm. Thôi bây giờ mẹ phải về ngay, đàn gà từ sáng đến giờ của mẹ chưa cho ăn. Hai đứa con của Liên níu lấy áo của bà nội. Liên cũng cố ý giữ mẹ chồng lại, nhưng Hải liền quát: mẹ không muốn ở thì để cho mẹ về. Liên đành nói: phải tiện xe cả nhà mình về quê với mẹ luôn, tại cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa có được về quê. Hải tỏ vẻ khó chịu miễn cưỡng nói: phải em lấy xe mà đưa mẹ về, giờ anh có hẹn rồi. Bà cụ nắm lấy tay của Liên rồi cười và nói: thôi để mẹ bắt xe tự về, nhanh lắm con à. Liên liền nói: để con đánh xe đưa mẹ về, lần sau mẹ có lên thì nói cho chúng con ra bến xe đón. Liên nhìn sang hai đứa con liền nói: hai đứa có muốn xuống quê chơi với bà nội không? Chúng đều vui vẻ gật đầu và dắt bà nội lên xe. Đi độ 3 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi của bà cụ. Căn nhà của bà cụ nom đã rất cũ, nhiều màng tường bị bong chóc lêu rêu. Bốn người từ già đến trẻ bước vào trong nhà. Cái mùi mốc lâu ngày xộc lên đến tận mũi. Liền đưa mắt nhìn xung quanh, mặt của cô trầm lại, hai hàng nước mắt ứa ra. Cô nắm tay của bà cụ rồi nói: mẹ khổ sở quá rồi mẹ. Mấy lần con định đưa các cháu về quê thăm mẹ, nhưng mà anh Hải đều nói là mẹ qua nhà bác nọ bác kia, không có nhà, mong mẹ đừng có trách chúng con. Sau đó Liên rút điện thoại ra và gọi cho một người bạn làm bên xây dựng ngày mai tới để sửa nhà cho bà cụ. Mẹ chồng nắm tay của Liên và nói trong tiếng nấc ở cổ: thôi con ạ, mẹ ở bên này quen rồi, giờ có mùi sơn mẹ không có chịu được đâu. Liên liền nói: mẹ cứ yên tâm ạ, sẽ không có mùi gì cả đâu. Thôi bây giờ cũng trưa rồi, con ra ngoài chợ mua một chút đồ rồi nấu cơm cho mẹ con mình ăn. Bà cụ nghe vậy thì liền xua tay nói: trong vườn có gà có rau, ngoài ao có cá, để mẹ đi làm cơm cho con với hai cháu. Bà cười tươi nhìn ra ngoài sân, thấy hai đứa cháu đang nô đùa, bà lại càng mừng, bà liền gọi: cụ Bi, cụ Bon, vào chú Dâm chơi kẻo nắng, nay bà nội nấu cơm cho hai đứa ăn nha. Hai đứa trẻ lễ phép đáp: dạ vâng ạ. Liên nhanh nhẹn nói: vậy thì mẹ để con phụ mẹ. Nắng mùa hạ oi nồng, đứng độ vài giây là mồ hôi túa ra như tắm. Nắng vàng đã phủ kín khung cảnh thôn quê yên bình. Tiếng vè vẫn ầm ĩ vang xa theo những cơn gió bất chợt. Xế chiều hoàng hôn vẫn còn đỏ rực như một khối thiên thạch bị nung nóng. Tối nay Liên sẽ cùng hai đứa con ở lại đây. Để cho chồng yên tâm, Liên có gọi một cuộc điện thoại về nhà. Hải nghe xong thì không trả lời lấy một câu. Chồng anh ta có vẻ bực tức lắm. Màn đêm buông xuống, tiếng ve sầu đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn tiếng run rế văng vẳng từ cánh đồng xa vọng lại. Hải đặt mình lên chiếc giường vừa mới mua. Mùi gỗ tự nhiên vẫn còn, nó dễ chịu làm sao. Hải đưa tay vuốt về tấm gỗ trang trí nơi đầu giường để cảm nhận được sự tinh tế trong từng đường nét điêu khắc. Bỗng Hải giật mình rụt tay lại. Anh có cảm giác như mình vừa sờ vào một thứ gì đó nhơn nhớt như là huyết nha đam. Hải sờ thử thêm một lần nữa, nhưng không thấy gì. Tuy nhiên lần này, Hải lại ngửi thấy một mùi tanh hôi như là mùi xác chết và đầy ở trong phòng. Càng lúc mùi hôi tanh càng nồng nặc, khiến cho Hải không chịu nổi nữa mà nôn ra một bãi. Mùi tanh cũng mau chóng biến mất. Hải độc thoại nội tâm: lạ quá, mình bị làm sao thế này? Rồi anh tiếp tục đi xung quanh phòng để kiểm tra xem có xác con vật nào chết ở trong phòng. Hải ngó xuống gầm giường thì thấy có một vũng nước loang lổ ở trên sàn. Thế nước ấy vẫn còn rất từng giọt ở đầu giường xuống. Hải lấy ánh sáng từ điện thoại soi vào thì thứ nước ấy có màu vàng như là huyết tương. Đôi chỗ có dính một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Hải cảm nhận được mùi tanh toát ra từ vũng nước đó. Đúng cái mùi hôi tanh của thứ nước bẩn rỉ ra từ xác người chết đến lâu ngày. Hải chưa đoán được ra đây là một hiện tượng gì thì bất chợt Hải thấy gương mặt của một người phụ nữ với vẻ mặt đầy ghê rợn thấp thoáng ẩn hiện trong tấm gỗ trang trí ở đầu giường. Hải thử dụi mắt lại mấy lần, nhưng gương mặt ấy vẫn in trên tấm gỗ, càng ngày càng trở nên rõ. Cái màu da tái nhợt với đôi mắt đỏ ngầu tựa như dắp xỉ máu ra bên ngoài, chuẩn bị ló ra khỏi chiếc tấm gỗ. Sợ quá, Hải mới gào lên một tiếng rõ to, rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài và tiến tới phòng của bà người làm. Hải đập mạnh cửa để đánh thức bà ta dậy. Trông thấy bộ dạng sợ hãi của Hải, bà người làm mới hỏi với cái giọng gấp gáp: Cậu làm sao thế ạ? Trộm hay sao? Hải thở hồng hộc chỉ tay về phía phòng mình mà nói: Mà cháu nhìn thấy ma ở trong phòng của cháu. Bà người làm lay vai của Hải rồi nói: Cậu bị làm sao vậy? Nói liên thiên gì thế? Ma quỷ gì ở đây? Hải liền nói: Cháu nói thật mà, bà lên phòng cháu mà xem. Nói rồi hai người cùng nhau tiến tới phòng mà Hải cho là nhìn thấy ma. Bà người làm đi đầu, Hải theo sau. Không gian căn phòng vẫn đẹp đẽ, yên tĩnh như thường. Chiếc giường mới mua vẫn còn nằm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Hải nhìn kỹ về phía đầu giường, chỉ thấy từng nét hoa văn được điêu khắc hiện ra với vẻ đầy tinh tế. Dưới gầm giường cũng không có một vũng nước nào tồn tại, chỉ có đống bẩn khi nãy Hải đã nôn ra. Sau khi dọn dẹp lại căn phòng, Hải mới từ từ ngồi xuống. Hải chưa nằm ngay, anh quan sát kỹ căn phòng một lần nữa. Thấy không có gì lạ, anh lẩm bẩm mình mơ ngủ thật. Sau đó anh vào trong nhà tắm, rồi xối một đợt nước lạnh vào mặt, với mong muốn là sẽ tỉnh táo trở lại. Bất ngờ anh nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ nữa qua ô cửa phòng tắm, mà khi nãy Hải chưa khép. Dáng đi không chậm quá, nhưng cũng chẳng hề đi nhanh, đủ để cho Hải nhìn thấy mái tóc dài cùng với bộ đồ màu hồng mà cô gái ấy mặc. Hải vui mừng vì ngỡ rằng Liên về. Anh cất tiếng vọng ra: Liên à, em về sao chẳng nói với anh câu nào vậy? Không có một tiếng đáp lại, Hải liền tự phân tích ở trong đầu. Không phải, Liên về thì phải có tiếng xe, có tiếng của hai đứa con, có tiếng mở cửa phòng. Đằng này không có một dấu hiệu gì của con người cả. Và anh liền nghĩ tới những hiện tượng ma quái mà bấy lâu nay những người bạn đồng nghiệp thường kể cho anh nghe mỗi khi anh rảnh rỗi. Anh quay người lại, chân tay bùn rùn không còn sức. Đôi mắt của Hải vẫn hướng về phía cánh cửa phòng tắm, như đang đề phòng cao độ một thứ gì đó có thể ập ngay tới bất cứ lúc nào. Hải vội lao người sẽ đóng sập cánh cửa lại. Anh không dám chạy ra ngoài, bởi anh nghĩ lỡ nó đang đứng lù lù ở trước cửa thì chắc rằng anh sẽ đứng tim mà chết. Căn phòng của Hải khá rộng, mà bao giờ sự rộng lớn thường cho con người ta một cảm giác trống trải lạnh lẽo. Trong căn phòng tắm tuy nhỏ, nhưng Hải có một cảm giác như được bảo vệ. Đêm ấy Hải không ngủ, Anh đẩy chiếc nắp bồn cầu rồi ngồi trên đó. Hải mong lắm có một tiếng gà gáy, khi đó anh sẽ lập tức mở cửa, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà nhanh chóng chạy ngay xuống lầu. Hải đang ngủ gà ngủ gật thì đèn trong phòng tắm bỗng nhiên phụt tắt. Nỗi sợ hãi là bắt đầu dâng lên trong đầu của Hải. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào càng khiến cho Hải lo sợ. Cũng đúng vào lúc ấy, tiếng gà gáy nối tiếp nhau như phần nào trấn an Hải. Một lúc sau tiếng gõ cửa ngưng hẳn, nhưng thay vào đó là tiếng khóa cửa đã bị bật tung ra. Tiếng bước chân lại càng lúc càng gần tới cửa phòng tắm. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Hải xanh mặt mày, hoảng sợ vô cùng. Thì chợt có tiếng người cất lên. Anh Hải ơi, anh làm gì mà tắt đèn ở trong đó vậy? Nhận ra đó là giọng của vợ mình, Hải vui mừng lao thật nhanh ra để mở cửa. Thế bộ dạng của Hải xanh xao như người thiếu ngủ lâu ngày, liền lập tức hỏi han. Anh làm sao thế này? Mà sao tự nhiên anh lại chui vào đây rồi tắt điện tối thui vậy? Hải liền nói. Chuyện đáng sợ lắm em à. Kiểu này mà còn tiếp tục thì chắc là anh chết mất. Hải dừng lại rồi chuyển qua vấn đề khác. Mà hai con đâu? Liên liền đáp. Em vẫn để chúng ở dưới quê với mẹ. Nay em thuê thợ vá víu lại cho mẹ cái nhà mà thiếu tiền, cho nên vội về nhà lấy rồi xuống ngay bây giờ. Anh đi cùng không? Hải liền đáp. Thôi thôi em cứ đi qua đó đi, anh không qua đâu. Liên liền gắt nhẹ. Anh Hải, mẹ dù nghèo dù là người nhà quê, nhưng mà cũng một tay nuôi anh lớn bằng chừng này đấy. Anh có thành công như ngày hôm nay thì cũng nhờ nhiều ở mẹ. Mẹ năm nay cũng đã gần đất xa trời rồi. Đến khi mẹ không còn nữa thì đừng có mà giả tạo, đội tấm khăn trắng mà giọt ngắn giọt dài đó. Rồi đừng có mà quằn quại bứt ra bứt thịt mà thốt lên hai chữ giá như. Anh cũng có hai đứa con trai đấy. Nói xong, hai hàng nước mắt của Liên chợt túa ra thành dòng. Cô không quên quan tâm đến thái độ của chồng như thế nào, vội mở cửa tủ lấy tiền rồi sau đó đi ngay. Hải cũng không thể hiện bất cứ một thái độ gì ngoài một sự hối hận đang ẩn hiện ở trong đầu. Anh cũng lập tức rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đã hành hạ anh suốt một đêm qua. Trong đầu của Hải bây giờ hiện lên nhiều hình tượng hỗn độn đan xen. Để lấy lại tỉnh táo, Hải đã uống hết hai cốc nước đầy. Tiếng của bà người làm cất lên khiến cho Hải cũng giật mình. Bà liền nói, cơm tôi đã chuẩn bị rồi đó, lát cậu ăn nhé. Hải liền gật đầu nói với cái giọng uể oải, bác cứ để đó đi, giờ cháu ra ngoài đi bộ một lát. Hôm nay là một ngày chủ nhật, đường phố cũng ít xe cộ hơn mọi ngày, không khí cũng vì đó mà trở nên thoáng đãng và trong lành. Cũng lâu lắm rồi Hải không có ăn cơm hàng cháo chợ. Nhìn thấy gánh xôi ven đường, Hải thèm lắm. Anh tiến tới gánh xôi đó, chỉ thấy chủ gánh xôi là một người phụ nữ quê mùa, trông có vẻ rất vất vả. Hải còn nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi của con anh đang ngủ gà ngủ gật bên người phụ nữ ấy. Sau khi gọi một đĩa xôi xéo có rắc chút ruốc gà lên trên, Hải mới hỏi người phụ nữ đó, đây là con của chị à? Người phụ nữ cũng vui vẻ trả lời, vâng, năm nay nó mới vào lớp 1 đó. Nay là chủ nhật được nghỉ, cho nên là không có nỡ để nó ở nhà một mình, cho nên là dẫn nó đi theo. Hải ăn xong một miếng xôi lại tiếp tục hỏi, à, anh nhà không còn nữa hả chị? Người phụ nữ nghe đến đó thì liền trầm mặt xuống. Thế vậy Hải liền chữa lời, à dạ, tôi không có ý gì đâu, còn lỡ lời thì cũng xin lỗi chị nhé. Người phụ nữ kia suy tư một lát rồi nói, bố cháu nó chưa có mất, nhưng mà khi cháu nó được 1 tuổi thì bố nó bỏ đi theo người đàn bà khác. Bố mẹ tôi thì cũng mất rồi, bố mẹ chồng thì cũng không có chấp nhận tôi, anh em tôi thì cũng chả có ai cả. Thì cũng vì con mà trăm công nghìn nghề, thôi thì cố cho cháu nó học hành đến nơi đến chốn để khỏi thua thiệt với người ta. Nhưng nó bây giờ thì vì già nó lại có chỗ nhờ cậy, âu thì cũng là số phận cậu à. Hải lặng im không nói thêm gì. Hải không ngờ trên đời vẫn có những gia cảnh éo le đến vậy. Hải nghĩ về ngày xưa, thấy nó thật giống với cuộc đời của mình. Khi ấy Hải lên 3 tuổi, bố của Hải đi theo người đàn bà khác. Mẹ của Hải cũng vô cùng vất vả để nuôi nấng đứa con trai duy nhất. Ông bà nội của anh cũng không chấp nhận mẹ con của anh, sau đó phải về ở với bà ngoại. Lên 5 tuổi thì bà ngoại của anh cũng đột nhiên qua đời, chỉ còn lại mẹ con anh. Nhiều khi hết gạo, mẹ Hải lại phải đi vay hàng xóm mỗi người một ít, nấu được 3 bát cơm. Mẹ nhường Hải tất, vì anh đang còn sức ăn sức ngủ. Còn lại chút cháy, bà chan nước sôi rồi thêm vào chút muối để ăn cầm hơi. Đến năm Hải đỗ trường đại học tổng hợp Hà Nội, mặc dù điều kiện khó khăn vô cùng, nhưng bà vẫn cố gắng sắp một mâm cơm trọn vẹn để cúng gia tiên. Lâu lắm rồi Hải mới được ăn thịt gà chả lụa xôi ruốc, cho nên Hải thấy ngon vô cùng. Mẹ của Hải càng vui vì cả lớp cấp 3 được có 5 đứa đỗ đại học, mà Hải lại đỗ đại học tổng hợp Hà Nội, một trong những trường đại học danh giá bậc nhất vào lúc bấy giờ. Nhưng bà cũng buồn vì không biết kiếm đâu ra tiền để cho con ăn học hết 4 năm. Nhưng bà cũng đã vội gạt ngay suy nghĩ đó qua một bên. Bà cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Mong ông trời ban cho bà sức khỏe để bà có thể kiếm tiền nuôi con. Cuối cùng thì Hải cũng thành đạt. Anh trở thành một doanh nhân có tiếng trên thương trường, có vợ đẹp con khôn, có xe hơi, có biệt thự. Nhưng tiếc là anh lại quên đi người đã cho anh thành quả của ngày hôm nay. Hải luôn nghĩ mẹ Hải đã làm mất mặt anh trong buổi khai trương công ty. Hải cho rằng bà đã khiến anh xấu hổ trước bao nhiêu những vị khách sang trọng trong buổi tiệc của ngày hôm đó. Không chỉ vì ngày hôm đó, bà không chịu được mùi nước hoa mà Hải đã cố sức cho bà, cho nên bà đã nôn khi đứng bên Hải trên bục phát biểu. Lúc ấy Hải ngượng vô cùng, anh liền xin lỗi mọi người rồi đưa bà vào bên trong. Đến nơi anh buông tay và đẩy bà xuống, nói bằng một cái giọng trách móc. Xấu hổ, hết tiệc thì bà về quê đi. Ở đây bà còn làm mất mặt tôi dài dài đó. Giả mà sống lâu làm gì chả biết đấy. Nói rồi Hải quay phắt đi ngay. Bà mẹ ngồi đó thẫn thờ bất lực. Bà không tin được đứa con mà bà dồn hết tâm lực để nuôi dưỡng nó, mà bây giờ nó lại đối xử với bà như vậy. Bà đứng dậy rồi nhanh chóng về quê ngay trong hôm đó. Từ ấy Hải cũng ít đoái hoài đến mẹ của mình. Thỉnh thoảng ngại vợ thì anh cũng gửi cho bà một chút tiền cho lấy lệ. Nghĩ đến đó Hải không ngăn được nước mắt. Anh cảm thấy vô cùng hối hận. Hải biết lỗi lầm của anh lớn đến mức không thể cứu vãn được nữa, nhưng anh vẫn muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm. Hải trả tiền xôi và cho thêm người phụ nữ một chút tiền. Anh liền nói, đây là của Mạnh Trường Quân nhà tôi gửi cho chị. Chị giữ lấy để lo cho cháu. Hải chỉ nói được như vậy vì trong cổ của anh đang nấc nghẹn. Người phụ nữ cúi đầu cảm tạ lia lịa. Chị vui mừng vì từ trước đến nay chị chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn đến như vậy. Còn Hải, anh cũng vội vàng đánh xe về quê thăm mẹ và mong mẹ tha thứ. Trên đường đi anh vẫn khóc. Rồi anh nghĩ lại về quá khứ cực khổ của mình. Anh nghĩ về mẹ. Anh muốn mẹ đánh cho anh một trận thật đau cho bỏ tức. Một tiếng va chạm xe vang lên. Hải đã đụng trúng một chiếc xe tải đi ngược chiều. Máu trên đầu và trong miệng đang chảy không ngừng. Những người đi đường thấy vậy thì cũng dừng xe lại và gọi cấp cứu đưa Hải tới bệnh viện. Liên đang hái rau thì có cuộc điện thoại gọi tới, báo rằng Hải đang trong cơn nguy kịch. Cô lập tức nói lại cho mẹ chồng và hai đứa con trai. Tất cả cùng nhau lên xe để đi tới bệnh viện. Tới nơi thì nhìn thấy Hải đang thở bằng khí oxy, ai cũng không cầm nổi nước mắt. Đợi một khoảng, tiếng của bác sĩ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân. Liên liền hỏi, bác sĩ ơi, chồng tôi có sao không ạ? Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói, cái này thì tôi không có dám trả lời, nhưng mà vết thương nặng lắm, mất máu cũng nhiều. Mà thôi, gia đình vào thăm cậu ấy đi, được phút nào thì phút đó. Nghe đến đây thì ai cũng hiểu là tình trạng của Hải không ai có thể cứu vãn được nữa. Liền nắm lấy tay của Hải và cảm nhận được tay của anh đang cử động. Hải từ từ mở mắt, nhưng anh không nhìn vợ mà đang như tìm kiếm một ai đó. Mí mắt yếu ớt của Hải đang miễn cưỡng mà thật lớn, nó có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào. Liên thấy chồng của mình tỉnh lại thì mừng lắm, cô gọi mẹ chồng vào. Nhưng bà cụ vẫn chỉ đứng bám vào mép cửa bên ngoài, bà không dám vào bên trong. Bà sợ đứa con trai lại đuổi bà đi, thì vừa xấu hổ bà lại vô tình làm mất mặt con. Hải cố gắng đôi mắt thật lớn nhìn về phía người mẹ. Nước mắt của anh lại chảy rằn rủa. Anh gật đầu thật nhẹ như muốn gọi bà vào. Hiểu ý của con, bà liền chạy tới nắm lấy tay của Hải và cũng không thể nào ngăn được hai hàng nước mắt lã chã. Đôi môi nhợt nhạt của Hải đang từ từ nở một nụ cười thật tươi. Rồi anh cau mày nhăn mặt, nói ra được một tiếng thật rõ ràng. Mẹ! Rồi sau đó mắt của Hải đóng lại. Điện tâm đồ cũng không còn báo hiệu những đường gấp khúc liền xuống nữa. Thay vào đó là một đường thẳng tắp. Tim của Hải đã ngừng đập. Hải đã dồn hết chút sức lực cuối cùng để gọi một tiếng mẹ lần cuối. Giây phút vừa thiêng liêng vừa xúc động đã khiến cho tất cả những người phải chứng kiến không cầm nổi nước mắt. Sau sự ra đi của Hải, liền đã đón mẹ chồng lên ở cùng. Cô coi mẹ chồng như mẹ đẻ, mười phần kính trọng. Đêm hôm ấy, Liên cùng hai đứa con ngủ trên chiếc giường mà vợ chồng cô mới mua. Liên nhớ đến người chồng quá cố, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Liên xoa đầu của hai đứa con đã ngủ. Chúng chả biết gì, chỉ biết thương cha lúc bấy giờ rồi sớm quên ngay. Chợt Liên nghe thấy có tiếng giọt nước đang giọt từng giọt chậm rãi ở trong phòng. Liên cho rằng khi nãy cô rửa mặt chưa khóa chặt van cho nên nước rỉ ra. Thế là cô mới vùng dậy đi vào trong nhà tắm. Tuy nhiên van nước đã được đóng chặt. Vừa quay ra thì Liên giật mình đánh thót. Cô nhìn vào vị trí nằm của cô khi nãy, đã xuất hiện một người phụ nữ mặc áo hồng đang nằm ở đó. Sau khi Liên dụi mắt thì cô lại không thấy gì nữa. Tiếng nước cũng im bặt. Cô nghĩ rằng do mình hoa mắt cho nên cũng không nảy sinh ra một suy nghĩ gì cả. Lúc ấy độ nửa đêm, Liên lại nghe thấy tiếng nước nhỏ thành giọt. Âm thanh nghe rất gần, cô cảm tưởng như nó đang nhỏ ngay bên cạnh mình. Rồi Liên nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phía dưới gầm giường. Cô bật đèn lên rồi cúi nhìn xuống. Thấy dưới đó là một vũng nước. Bên trên đầu giường là những giọt nước đang từ từ nhỏ xuống. Một mùi hôi tanh sộc tận vào trong óc khiến cho Liên suýt nôn mửa. Đèn trong phòng cô tự nhiên vụt tắt. Lá cây bên ngoài như bị một trận gió mạnh lay động, khiến chúng phát ra những âm thanh vô cùng quái dị. Liên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô toàn đánh thức hai đứa con dậy, nhưng không thấy chúng đâu cả. Cô gào lên một tiếng thật lớn như là xé toang không gian. Cô muốn chạy thoát khỏi căn phòng này để tìm lại hai đứa con. Nhưng đằng sau của cô đang có hai bàn tay lạnh buốt ghì chặt lấy ít hầu, khiến cho Liên không thể nào có thể vùng vẫy được. Cô nghẹt thở, cảm tưởng chết bất cứ lúc nào. Đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng. Liên tỉnh dậy phát hiện ra mình đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Bên cạnh cô có hai đứa con, có mẹ chồng và bà người làm. Tiếng hét của Liên quá lớn đã đánh thức tất cả những người ở trong nhà. Thế vậy mẹ chồng cũng ngồi tới bên cạnh Liên và hỏi han: "Con có sao không? Nào ngồi dậy để mẹ pha cho con cốc nước gừng." Liên nắm chặt tay của mẹ, nói với giọng run rẩy: "Thôi mẹ ngồi đây với con đi ạ. Nó bóp cổ con mẹ à." Nói đến đó ai cũng trố mắt ngạc nhiên, vì khi nhìn vào cổ của Liên, đúng là có vết tay siết thật mạnh vào cổ, nhiều chỗ đã tụ máu. Bà người làm mới tiến lại gần rồi nói: "Tôi nói ra điều này thì xin bà và cô hiểu cho. Hôm nọ cậu Hải cũng bảo với tôi là phòng này có ma, thế nhưng mà tôi không có tin. Nay cô lại gặp lại thì chắc là đúng rồi đó." Liên tự trấn an bản thân mình rồi kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện vừa rồi cho mọi người nghe. Hai đứa trẻ con thì sợ hãi mà nép vào trong lòng bà và mẹ. Không khí ma mị bao trùm khắp căn phòng. Có khi con mà ấy đang đứng cạnh nghe ngóng rồi cười nửa miệng không biết. Câu chuyện vừa dứt, bên ngoài lại nổi lên một trận gió dữ dội, thổi ào ào khiến cho cánh cửa sổ đã đóng chặt bật tung ra. Bà mẹ chồng mới lấy từ trong túi ra một chuỗi tràng hạt nhà Phật mà bà thường mang đi chùa. Bà lần nhanh từng hạt rồi niệm chú vì mong muốn được thần Phật giúp đỡ. Bỗng chiếc giường rung lên bần bật như có bốn người đàn ông khỏe mạnh đứng ở bốn góc xô đẩy. Sợ hãi quá, năm người già trẻ mau chóng rời khỏi căn phòng rồi đi xuống sân nhà. Họ không dám ở trong căn phòng để âm khí này thêm một giây nào nữa. Từ dưới sân, mọi người nhìn lên căn phòng qua ô cửa sổ. Ai cũng thấy hình dáng của một người phụ nữ mặc áo hồng đang đứng hướng ánh mắt xuống. Bây giờ bà mẹ chồng mới hỏi Liên: "Trước đây hai vợ chồng con có gặp cảnh này chưa?" Liên lắc đầu nói: "Không mẹ ạ. Từ khi bọn con mua chiếc giường này về đây thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Đau đớn nhất là chuyện anh Hải qua đời. Chắc cũng do con quỷ ám ở chiếc giường đấy mẹ ạ." Bà người làm liền nói: "Tôi có biết cách đây chừng 30 cây số có một ông thầy bói cực kỳ cao tay. Ông ta mà phán thì chỉ có đúng 100% thôi. Nếu bảo với cô thử đi một chuyến thì chắc sẽ ra chuyện đó." Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Vừa nghe xong Liên đã cảm mừng, cô liền nói: "Ôi mau sao ông thầy đó có cách giải quyết chuyện này, chứ không thì chết chứ biết làm sao." Vậy là đêm hôm đó cả nhà ngủ ở ngoài sân, ngồi trên nền cỏ. Cũng may đây là mùa hè, nếu là mùa đông chắc phải ngủ nhà ngủ đậu. Trời đã sáng, sau khi gửi lại hai đứa con sang nhà người bạn thân, Liên mới quay về đón mẹ. Đang trên đường đi, bỗng có một bà già đi đường ném thật mạnh một quả táo vào cửa ô tô. Lúc ấy mà không có tấm kính thì chắc đã vào mặt của Liên. Cảm thấy hơi bực, Liên đỗ xe ở ven đường rồi chạy xuống giải quyết sự việc. Cô liền nói: "Này bà, tôi có làm gì đâu mà bà lại ném xe của tôi?" Bà lão kia cười một tràng khoái chí rồi hát nghêu ngao mấy lời không ai hiểu gì. "Ta ném quỷ, ta ném ma, ta bảo vệ già, ta bảo vệ trẻ." Rồi câu hát cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Biết đây là một người điên, cho nên Liên cũng không đôi co với bà ta nữa, mà lên thẳng xe. Tới nơi mà bà người làm đã tận tình chỉ trỏ, chỉ thấy đây là một cây lều rất nhỏ và tạm bợ. Gió trận to thì bị cuốn đi ngay lập tức. Ngồi ở đó có một người đàn ông chừng 50 tuổi. Tuy ở ngưỡng trung niên nhưng mà ông có khí chất rất lạ. Liên với mẹ chồng chưa kịp nói gì thì ông ta đã nói vọng ra: "Tới muốn tìm hiểu con ma ám ở đầu giường phải không?" Liên và mẹ chồng kinh hồn động phách vì chưa nói mà ông ta đã biết. Ông ta lại tiếp tục nói: "Đây là bổn phận của tôi, cho nên bà và cô không có gì phải ngạc nhiên cả. Nào, ngồi xuống đây." Sau khi hai người ăn vị, ông ta mới đem 8 đồng xu ra và giải lên trên bàn. Ông nói: "Đây không phải là chiếc giường bình thường đâu, mà nó được làm từ tấm gỗ quan tài của người chết." Nghe đến đó thì Liên và mẹ chồng cùng nổi cả gai ốc. Ông thầy bói lại nói tiếp: "Loài ma ám trong đó cũng không phải bình thường. Đêm qua nếu không có linh hồn chồng cô cứu thì chắc cô cũng đã đi theo luôn anh ta. Thực sự thì tiếng gào giữa đêm qua không phải là của cô, đó là của chồng cô. Mặc dù nó đúng là phát ra từ miệng của cô, nhưng mà anh ta chỉ giúp được cô như vậy thôi. Bởi vì anh ta mới chết, linh hồn còn chưa cứng cáp, cho nên không thể làm được gì hơn. Chưa kể con ma đó lại được yểm lời nguyền nên mạnh bạo khác thường." Liên toàn nói thì ông thầy bói chặn lời: "Mà khi trên đường đi, mày có quả táo của chị tôi cứu mạng mẹ con cô đấy. Nó tính xoay chuyển tay lái của cô, nhưng mà chị tôi đã nhanh chóng đuổi nó đi." Lúc ấy Liên và bà mẹ chồng mới hiểu được lời bài hát mà bà già điên khi nãy đã nghêu ngao. Liên tò mò nói: "Thầy với bà đó là chị em ruột à?" Ông thầy bói lắc đầu: "Không, chúng tôi cùng học một thầy. Trên tôi và chị tôi còn có một anh nữa, năm nay chừng 60 tuổi. Người phụ nữ khi nãy mà hai người nhìn thấy hơn tôi 3 tuổi. Chồng chị ta già như vậy là do một lần luyện sai cách. Mà thôi, nói dài dòng nó không bằng hành động. Bây giờ có một chiếc giường ở đâu thì về chỗ cũ hỏi cho ra ngọn ra ngành. Tôi sẽ đi cùng, nhưng mà hãy gọi tôi là cậu. Tôi sẽ đóng vai em mẹ chồng của cô, nhớ đấy." Nghe thấy vậy Liên mừng lắm. Cô cảm ơn ông thầy bói ríu rít, rồi nhanh nhẹn mời ông lên xe. Trên đường đi Liên liền hỏi: Thầy có thể cho con biết tên được không ạ?" Ông thầy cười và đáp: "Tôi tên là Đạo, lấy họ Hoàng của thầy, nên gọi ông Hoàng Đạo là được rồi." Liên lại nói: "Thầy của ông Hoàng Đạo chắc cao tay lắm à?" Ông Hoàng Đạo liền đáp: "Thầy của tôi chính là Hoàng Chi Mạc, người ta còn gọi là thầy Mạc Pháp, cô biết chứ?" Liên bất ngờ vì biết đó là một pháp sư vô cùng cao tay mà cô thường được nghe người lớn kể lại. Cô liền nói: "Ồ, thầy Mạc Pháp chính là người đã đánh đuổi mụ bà độc ác năm xưa." Ông Hoàng Đạo gật đầu rồi nói: "Rất đúng, anh trưởng tôi chính là Hoàng Duy, con ruột của thầy Mạc Pháp." Liên liền tiếp tục hỏi: "Vậy chị ông Hoàng Đạo tên gì ạ?" Ông Hoàng Đạo liền đáp: "Chị tôi cũng theo họ thầy tên Linh, người ta thường gọi bà là Hoàng Linh." Liên liền gật đầu: "Con cũng muốn giới thiệu tên của người thân, nhưng mà thầy đã biết cả rồi, cho nên là nói ra cũng thừa thãi à?" Ông Hoàng Đạo cười rồi nói: "Thôi, cô không cần câu nệ. Chúng tôi xuất hiện là cũng biết nhân gian có đại họa. Mà tôi nói, cái chết của chồng cô không phải do con ma kia làm đâu. Ấy là do cái nghiệp mà anh ta phải trả. Trả vì cái tội bất hiếu." Nghe vậy, bà mẹ chồng lại giọt ngắn giọt dài. Liền cũng không ngăn được nước mắt. Ông Hoàng Đạo lại nói tiếp: "Nhưng mà đáng mừng là khi đến giây phút cuối đời, anh ta đã biết hối cải. Thôi, số phận sinh ra đã vắn mệnh đoạn kiếp thì đành phải chịu." Ông Hoàng Đạo vừa dứt lời thì đúng tầm xe đến nơi, liền dẫn mẹ và ông Hoàng Đạo vào trong sườn nhà ông Thương. Thấy có khách, ông Thương liền ra đón tiếp. Ông cười rồi nói: "Quý hoa quá, cô Liên hôm nay đến đặt tôi làm cái gì? Dạo gần đây có mẫu gỗ trầm hương đẹp lắm, làm bàn trang điểm thì tuyệt đẹp, tuy giá có đắt đỏ nhưng mà tiền nào của nấy. Mà hai người đi cùng cô là..." Liên đón lời: "Dạ, đây là mẹ cháu, còn đây là cậu à?" Ông Thương định nói thêm thì Liên nói tiếp: "Nhưng mà hôm nay cháu đến đây là có chuyện khác muốn gặp bác, nếu bác rảnh thì cho cháu xin nói chuyện với bác một lát." Ông Thương liền đồng ý mời ba người vào bên trong uống nước để chuyện trò. Liên liền kể chuyện ly kỳ liên quan đến chiếc giường mà cô mua ở đây. Nghe thế vậy, ông Thương không tin liền nói: "Thời buổi này sẽ còn tin mấy cái chuyện vớ vẩn vậy hả cô? Thì bán quan tài bao nhiêu năm còn chẳng sợ, giam ba cái tiết chuyện hão huyền mà tin vào thì có mà chết giả." Liên liền nói: "Cháu có giải thích như thế thì bác cũng không có tin. Thôi thì tối nay nhất định là tối nay, cháu mời bác đến nhà cháu ngủ thử một đêm, chắc chắn là sẽ gặp." Ông Thương suy tư một lúc rồi nói: "Tôi trăm công nghìn việc, hơn nữa chồng cô vừa mới mất, nói chung là nhiều có phiền toái lắm, miệng lưỡi người đời không thể lường được đâu." Ông Hoàng Đạo liền nói: "Nhưng mà cái tấm gỗ đó là lấy ở xưởng của ông hay là từ một nguồn khác?" Ông Thương vỗ bàn rồi nói: "Mấy người hỏi công tôi đấy à? Đồ thì đã mua rồi, bây giờ tính trả lại hay sao?" Liên nhẹ nhàng nói: "Dạ, cháu không có ý đó. Cháu hỏi về để biết được cái tấm gỗ đó bị yểm chú gì không, mà xuất hiện cái loài ma quỷ ở trong nhà." Ông Thường vắt tay ra đằng sau, miệng của ông ta lẩm nhẩm một vài câu gì dài lắm. Xong ông ta nói: "Đừng có nói nhiều nữa, thôi mấy người về đi để tôi còn làm việc." Liên không thể ngờ một người vốn dĩ hiền lành lịch sự như ông Thương mà bây giờ lại hóa thành một kẻ trở mặt lật lọng. Chiếc mặt nạ mà ông Thương đeo bao lâu này cũng đã được gỡ xuống, và đó mới là bộ mặt thật của ông. Liên nghĩ vậy, bây giờ ông Hoàng Đạo mới nói: "Vậy là ông không có trách nhiệm đối với khách hàng rồi." Ông Thương cười rồi nói: "Vắng mợ thì chợ vẫn đông, gia đình các người không mua thì sẽ có người khác mua. Nhưng mà quan tài thì thể nào chả phải đến đây mua vài bận nữa." Câu nói đầy hàm ý của ông Thương khiến cho ba người đầy nghi ngờ, đặc biệt là ông Hoàng Đạo. Ông ta lần thử đốt ngón tay và biết được điểm xấu sắp xảy đến đối với gia đình của Liên. Nhưng đang ở địa phận nhà ông Thương cho nên không thể làm được gì. Ông Hoàng Đạo ra hiệu cho mọi người ra về. Về đến nhà, Liên thấy bà người làm đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở ngoài cổng, liền hỏi: "Bác là mất chìa khóa hay sao mà không có vào nhà?" Bà người làm lắc đầu rồi đáp: "Sớm tôi đã dọn dẹp cả rồi đấy, nhưng mà không dám ở trong đó lâu, sợ lắm." Bà liền tiếp: "Mà đây là ông thầy tôi bảo phải không?" Liên cười rồi nói: "Đúng ạ, đây là ông Hoàng Đạo." Rồi cô quay sang ông Hoàng Đạo rồi nói: "Dạ, chính là bà ấy giới thiệu con tới chỗ của thầy." Ông Hoàng Đạo lắc đầu nói: "Không phải, người bà ta chỉ là một gã thầy bói lừa bịp ở bên trong cơ. Nhưng mà tôi biết cô sẽ đi đường đó cho nên đón trước." Liền tính hỏi thì ông Hoàng Đạo nói thêm: "Ấy gọi là duyên, mà âm khí ở căn nhà này mỗi ngày một nặng. Ông già kia không biết giờ phép gì đây." Liên liền hỏi: Ý thầy là ông Thương à?" Ông Hoàng Đạo gật đầu rồi lấy trong túi vải ra ba lá bùa. Ấy gọi là phép báo tam linh phù. Ông vẩy mạnh một cái thì ba lá bùa lập tức bốc cháy. Ông ném lá bùa ấy vào phía cổng với ngụ ý xua đuổi mấy loài ma đói ma khát thất thểu dọc ngang đang bấu víu ở trên cổng. Sau đó ông liền nói: "Giờ con quỷ ám ở chiếc giường đã ẩn nấp, tôi gieo thử một quẻ mà không thấy nó. Nhưng mà không chỉ có một mình nó tắc quái đâu, mà đằng sau đó còn có một âm mưu rất lớn. Một mình tôi thì không thể đương cự được, xem chừng phải nhờ đến anh chị của tôi nữa." Mẹ chồng của Liên liền nói: "Được vậy thì quý báu vô cùng à, các thầy làm phép sao đuổi được cái loài quỷ đó đi, để cho người phàm chúng tôi được yên bình." Liên liền nói: "Dạ, ngàn lần cảm ơn thầy, các thầy cứ thực hiện nghi lễ hết bao nhiêu tiền nói với con à." Ông Hoàng Đạo liền gắt nhẹ: "Cô đánh đồng tôi với mấy gã thầy bói lừa lọc sao? Nếu mà đem tiền ra để giải quyết thì chúng tôi xin phép ra về." Mẹ chồng của Liên liền nói: "Dạ, cháu nó có lỡ lời thì thầy bỏ qua." Liên chữa lời: "Dạ, con không có ý đó ạ. Có điều gì không phải thì thầy cứ trách phạt." Ông Hoàng Đạo liền nói: "Thôi, chuyện cũng không có gì đáng trách. Giờ cô mở cổng đi, tôi vào đó quan sát một lần." Bước vào trong nhà, ông Hoàng Đạo mới lấy trong túi vải ra 3 đồng xu cùng với một chiếc đĩa được làm bằng đồng nguyên chất. Ông đốt một nén nhang rồi đâm qua một vài lá bùa vải, sau đó chấm nén nhang vào giữa đĩa. Ông Hoàng Đạo bắt đầu gieo xu, 3 đồng xu xoay trên đĩa một hồi rồi không thể dừng lại. Ông Hoàng Đạo mới lấy một chiếc đĩa khiến bao đồng xu rơi lỏng chỏng xuống đất. Cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Ngoài ông Hoàng Đạo ra thì ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Điện trong nhà có không thể bật lên được, chỉ còn lại ánh nến trên bàn thờ của Hải phần nào soi sáng không gian. Ông Hoàng Đạo nhìn xung quanh rồi đưa cho mỗi người giữ một lá bùa hộ thân ở trong tay. Ông lấy ra một tấm kính bát quái, sau đó hứng lấy ánh sáng ở chiếc nến trên bàn của Hải, sau đó rọi ở khắp căn nhà. Bỗng đầu nổi lên một trận gió khiến cho ngọn nến vụt tắt, đạo quang từ tấm kính cũng tắt theo. Ông Hoàng Đạo lại tiếp tục lấy ra một cây kiếm được làm từ gỗ đào trăm năm, rồi lấy ra một đồng xu đính vào thân kiếm. Sau một hồi đọc thần chú, ông mới chém vào không gian 3 nhát, rồi tiếp tục dùng phép báo tâm linh phủ, tứ linh phủ để yểm trợ. Ông Hoàng Đạo tiếp tục lấy ra 5 đồng tiền xu và ném chúng về phía cánh cửa. Lập tức cánh cửa được mở ra, ông nhanh chóng kéo mọi người chạy ra khỏi căn nhà. Vừa ra thì cánh cửa bỗng nhiên sập lại như có động cơ điều khiển. Ông Hoàng Đạo nói: "Chết thật, con quỷ này không biết ăn gì mà tà thuật ghê gớm quá. Lúc ấy không cẩn thận là không ra nổi căn nhà này. Giờ chúng ta ra ngoài, đợi anh chị tôi đến sẽ có cách giải quyết." Trên đường đi, ông Hoàng Đạo nói thêm: "Anh tôi là con ruột của thầy, được học đạo từ nhỏ cho nên đạo pháp rất cao. Giờ có thể nói là ngang ngửa thầy. Nếu mà trường hợp khi nãy có anh tôi thì trong vòng một khắc đã phá được cửa. Chị tôi cũng rất giỏi, nhưng mà so với anh thì vẫn chưa thể bằng. Có tôi là nhập môn muộn nhất, tư chất cũng có hạn, cho nên đạo thuật vẫn còn chưa chín so với anh chị." Liên liền nói: "Đấy là so với hai vị tiền bối thì thầy chưa bằng, chưa được như vậy đã là cao siêu lắm rồi ạ." Liên lại nói: "Mà có nên đốt cây giường đó đi không hả thầy?" Ông Hoàng Đạo liền đáp: "Giờ còn không vào được nhà thì đốt làm sao?" Liên nói: "Nếu mà cần chúng ta có thể gọi cảnh sát." Ông Hoàng Đạo liền nói: "Cảnh sát mà tin chuyện này sao? Nếu mà cảnh sát có thể bắt ma thì cũng không cần thầy pháp làm gì cả." Đúng lúc ấy thì ông Hoàng Duy và bà Hoàng Linh cũng đến. Trông ông Hoàng Duy rất giống thầy Mạc Pháp năm xưa, rất có phong thái của một bậc chân tu. Còn bà Hoàng Linh thì già trước tuổi, nhưng khí chất cũng không phải là dạng thường. Mỗi người mang theo một túi đồ, cách ăn mặc cũng rất bình thường. Họ không cố tỏ ra là một đạo sĩ chân tu hay là học trò của một tông phái trừ tà nức tiếng. Hai bên chào nhau dưới trời nắng gắt. Sau đó họ tìm vào một quán nước gần đó và ngồi chuyện trò về những vấn đề quái gở đã xảy ra từ hôm nọ cho đến hôm nay. Họ ngồi đó cho đến tận chiều muộn. Tiếng ve vẫn không ngừng, mặt trời cũng sắp lặn. Sự oi nồng của mùa hạ vẫn liên tục phả ra, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Khi ấy Liên lại dẫn mọi người quay lại nhà mình. Vừa mở cổng ra, ba anh em họ Hoàng đã thấy trên mái ngói bốc lên từng đợt khói đen xì, như có người đốt đống giấm. Ba người nhìn nhau với vẻ đầy ngạc nhiên. Ông Hoàng Duy nói: "Quỷ khí ngột ngột kinh dị, rõ ràng con quỷ ngự bên trong, mang tà phép mạnh mẽ khác thường." Bà Hoàng Linh liền nói: "Linh hồn của người mới mất trong căn nhà này đang bị bọn ma quỷ bắt giữ, không ra được." Liên và bà mẹ chồng tính nói thì bà Hoàng Linh đã chặn lời: "Nhưng không sao, phen này có gặp bọn ta thì đúng là gặp khắc tinh rồi đó." Nói xong, bà Hoàng Linh lấy trong túi ra một quả chuông đồng. Bà bắt đầu rung lên rồi nói lớn: "Con quỷ trong kia, mày có biết điều thì mau hối lỗi. Còn không, tao vào bên trong thì mày đừng hòng mà thoát." Đó là cách dọa nạt ma quỷ mà những thể pháp cao tay thường sử dụng để trấn an người phàm. Khói đèn mỗi lúc bốc lên một nhiều, cảm tưởng như là căn nhà sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến bây giờ thì tất cả những người phàm cũng thấy được, chứ không chỉ có 3 vị thể pháp nữa. Tưởng nhà của Liên bị cháy, những người quanh đó liền sang xem. Tuy nhiên thấy trong nhà vẫn còn tối thui, chỉ có khói tỏa ra bập bùng, ai cũng tò mò những chuyện lạ. Liên thấy vậy thì liền ra tóm tắt câu chuyện cho những người đó hiểu. nghe xong ai cũng kinh tâm động phách. Họ không thể ngờ giữa thời buổi hiện đại như thế này mà lại xuất hiện những câu chuyện ly kỳ mà đáng lẽ ra chỉ có trong những cái tác phẩm văn học hư cấu. Tất cả những người hàng xóm sau khi hiểu ra được câu chuyện thì đã tắt hẳn những tiếng xì xào bàn tán. Thay vào đó là sự chăm chú quan sát hành động của ba vị thầy Pháp. Ông Hoàng Duy thắp một cây đèn dầu trước sân, sau đó dùng kính bát quái đón lấy ánh sáng từ ngọn đèn, rồi chiếu thẳng vào cửa chính của căn nhà. Hào quang từ tấm kính khiến cho cửa tự động mở ra, quỷ khí đang bốc lên ngột ngột cũng tự nhiên tan biến. Ông ra hiệu cho mọi người đứng ở ngoài này, chỉ ông và hai anh em của mình đi vào bên trong. Mặc dù không được gọi đi, nhưng liền tự động bám theo để chỉ đường lên phòng cho ba vị thầy Pháp. Vừa bước vào căn phòng, bỗng nhiên cô đứng khựng lại, mái tóc của cô tự động buông ra, màu mắt từ đen chuyển sang màu đỏ ngầu như cục than, môi cô tự nhiên thâm tím lại. Biết Liên đã bị quỷ nhập, ông Hoàng Duy mới ra hiệu cho anh em của mình chạy ra phía những người khác để bảo vệ cho họ. Ông Hoàng Duy lấy ra một thanh kiếm được làm từ gỗ đào trăm năm, đính trên đó là ba đồng xu cổ. Ông đem kiếm ấy hơ qua ánh đạo quang phát ra từ tấm kính bắt quái. Ông Hoàng Duy mới chém về phía của Liên. Bà mẹ chồng lo con dâu bị thương cho nên cất tiếng: "Thầy ơi, thầy cẩn thận, kẻo cháu nó bị thương." Ông Hoàng Duy đang nghe thấy nhưng không trả lời. Ông biết là phải làm gì đối với trường hợp người bị quỷ nhập này. Thanh kiếm đào gần đến nơi thì con quỷ lánh sang một bên. Nó nhận hành ra vẻ rất cáu giận. Nó như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, đồng đồng sát khí mà vồ lấy ông Hoàng Duy. Nhanh nhẹn, ông Hoàng Duy lấy ra một tấm bùa tím chữ đỏ rồi dán vào giữa trán nó. Ông lại nhanh tay lấy ra hai đồng xu điểm vào mắt của nó. Rồi ông lại lấy ra sợi dây màu đỏ có buộc hai đầu vào nhau. Ông dùng dây đó lồng vào cổ của Liên, khiến cô đứng im một lúc. Ông Hoàng Duy bắt đầu niệm chú, lá bùa hai đồng xu cùng với sợi dây liên tục phát sáng. Những người ở bên ngoài thấy vậy thì liền rất đỗi ngạc nhiên. Nếu chưa tìm hiểu nguyên nhân thực hư của câu chuyện thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là một trò bịp bợm của một đám ảo thuật gia hết duyên với nghề mà chuyển sang lĩnh vực thầy Pháp. Con quỷ trong người của Liên không chịu nổi nữa, liền xuất khỏi rồi mau chóng vụt đi như một cơn gió. Bà mẹ chồng mau chóng đỡ Liên dậy, nhưng cô chưa tỉnh. Trước sự lo lắng của bà, ông Hoàng Duy trấn an: "Không có gì đáng phải lo ngại, một chút rồi cô ấy sẽ tỉnh lại mà thôi. Mà giờ con quỷ đã không còn trong căn phòng này nữa, bây giờ bọn tôi phải nhanh chóng lần theo dấu vết để bắt nó cho bằng được. Có chàng trai nào theo giúp sức chúng tôi không?" Tất cả những người đàn ông đứng đó đều đồng ý, bởi gia đình của Liên ăn ở rất biết điều, thuận lòng làng trên xóm dưới, luôn đỡ đần những người khác mỗi khi gặp khó khăn, cho nên họ rất nhiệt tình nếu như có thể giúp cho gia đình cô. Ông Hoàng Duy ra hiệu cho bà Hoàng Linh ở lại bảo vệ Liên, mẹ chồng của cô và bà người làm. Còn những người phụ nữ thì mau chóng trở về. Những người đàn ông ai có lòng thì theo ông Hoàng Duy và ông Hoàng Đạo để truy tìm gốc rễ của con quỷ, suýt nữa đã gây nên cái chết cho rất nhiều người. Ông Hoàng Duy đặt một cây bút mà thường ngày ông dùng nó để vẽ bùa ở trong lòng bàn tay. Sau đó ông đọc thần chú để chiếc bút định hướng đi cho mình. Chiếc bút bỗng nhiên trở thành một chiếc la bàn chỉ hướng. Nhưng khác là chiếc la bàn luôn chỉ hướng nam, còn chiếc bút của ông luôn chỉ nơi có quỷ khí dày đặc. Đi theo hướng bút chỉ thì đến một khu bán quan tài, hay để tránh sự ghê rợn mà người ta thường gọi là trại hòm. Độ chục người đàn ông đi theo, ai cũng nhận ra đó là nhà ông Thương. Họ không hiểu tại sao mà thầy Pháp lại dẫn họ đến nhà ông Thương. Không gian yên ắng lạ thường. Bỗng đâu trời nổi lên một trận gió to, kèm theo khí lạnh và mùi tanh tươi của xác chết. Ông Hoàng Đạo liền nói: "Chính đây, đứng đằng sau mọi việc chính là người này." Đúng lúc đó thì bà Hoàng Linh đưa Liên và những người khác tới. Ông Duy liền nói: "Nơi đây nguy hiểm, em đưa họ về thì hơn." Bà Hoàng Linh toan nói thì Liên cất tiếng: "Không sao, để còn có chết cũng muốn thấy được người đứng đằng sau câu chuyện độc ác này." Liên vừa dứt lời thì tiếng của ông Thương văng vẳng vọng ra: "Giờ thì biết rồi đấy, cây giường tao bán cho nhà mày là được làm từ tấm gỗ quan tài. Tao đã đưa linh hồn của người chết vào đó để giết gia đình của mày đấy. Nhưng mà không thể ngờ trên đời lại xuất hiện bọn thầy pháp chuyên lo chuyện bao đồng như thế. Liên liệt nói: sao ông lại làm thế? Nhà tôi đâu có gieo hận kết thù gì với ông. Tưởng ông là một người hiền lành lịch sự, cho nên vợ chồng tôi luôn kính trọng. Nhưng mà không ngờ ông còn ác hơn cả con quỷ dữ. Nói rồi Liên mới òa khóc. Ông Thường quát lớn: câm mồm, chúng mày không làm gì nhưng mà bố chồng chúng mày thì có. Tao giết ông ta chưa bỏ tức thì bây giờ giết con giết cháu ông ta, cho ông ta tuyệt tự tuyệt tôn tao mới hả? Nói xong ông ta cười một tiếng, tiếng cười như là mang theo sự băng giá gai nhọn, khiến cho những người ở đó không khỏi rùng mình. Những người đàn ông đi cùng ban đầu còn hùng hổ, nhưng sau khi nghe tiếng của ông Thương thì khí lực giảm đi quá nửa. Ông Thương tiếp tục nói: này, chúng mày kéo đàn kéo đống đến đây để dọa tao sao? Đống quan tài được xếp ở kia là dành cho chúng mày đó. Ông Hoàng Duy mới lấy từ trong túi ra một viên thuốc gì đó, ông đưa vào trong miệng rồi nói: lão cũng là người tu đạo nhưng mang bản tính ác, còn nặng oán thù. Xem ra hôm nay không cho lão biết đạo pháp hoàng gia thì vẫn còn to lời lớn giọng đó. Dường như viên thuốc đó có tác dụng khuếch đại tiếng nói của Hoàng Duy lên. Nó vừa vang vừa ấm vừa hùng hồn, lại vô cùng vững chãi. Bởi vì ông Hoàng Duy biết đám đàn ông đi cùng đã bị ông Thương dọa cho nhột chí, cho nên mới dùng phóng thanh huyền dược chân truyền từ bao đời thầy pháp nhà ông để chấn chỉnh khí lực cho họ. Loại dược liệu này phải pha chế theo một công thức vô cùng cầu kỳ, sau đó lại được nâng lên bàn thờ đạo tổ để hấp thụ tinh hoa của đạo pháp. Người ngậm loại dược liệu này cũng phải là người của tông phái thì mới phát huy được tác dụng. Phóng thanh huyền được giúp thầy pháp có được một giọng nói to gấp mấy lần giọng nói bình thường, mà không cần tốn sức lực để gào thét. Sau khi nghe được tiếng nói của thầy pháp Hoàng Duy, những người đàn ông đã mau chóng lấy lại sức lực ban đầu. Gió mỗi lúc một mạnh, quả đèn răng đầy trời như chuẩn bị lao xuống rỉa xác của những người đứng ở đây. Thế tình thế đang dần dần nức khó khăn, ông Hoàng Duy mới ra hiệu cho mọi người lùi vội về phía sau. Ông lấy ra cho mỗi người một đồng xu và bảo họ đưa vào miệng. Trên đồng xu đó có khắc những phù hiệu bí mật của nhà họ Hoàng. Người ngậm đồng xu sẽ nhất thời tránh được tà khí và tránh bị hồn ma nhập vào thể xác. Sau đó ông Hoàng Duy nói: dù trong trường hợp nào thì cũng không được nhả đồng xu ra, đã biết chưa? Tất cả đều gật đầu hiểu ý. Sau đó ông Hoàng Duy tung một nắm bùa vào không gian, những lá bùa đột nhiên cháy bùng bùng. Gió lớn vì thế mà giảm dần. Khi ấy ông Thường đã đứng cách đó chừng 6 thước. Bên cạnh ông là một cô gái áo hồng, chính là con quỷ ẩn trong chiếc giường của nhà Liên. Đằng sau ông Thương có hàng chục gã thanh niên khỏe mạnh, tay cầm những vật dụng làm đồ mộc như là bào, đục, búa, đinh năm, dao tiện. Nhưng khi nhìn kỹ thì chúng không có mắt, miệng thì chảy ra thứ gì đó bầy nhầy trông vô cùng gớm ghiếc. Ông Thường vô tay một cái, đám thanh niên hóa quỷ đó ầm ầm lao tới. Những người đàn ông bên này tính xông lên thì ông Hoàng Duy ngăn lại. Ông ra hiệu cho hai anh em mình lấy ra kính bắt quái, sau đó ông thắp lên một ngọn đèn dầu. Ánh sáng từ chiếc gương bắt quái rọi vào khiến cho những kẻ nửa người nửa quỷ kia ngã cả xuống đất. Nhanh chóng ông Hoàng Duy nắm mấy hòn bi đồng về phía bọn chúng. Giống bi này khi chạm phải khí âm liền phát nổ, xác của những người kia cũng vì thế mà tan thành tro bụi. Tức giận quá, ông Thường mới sai cô gái mặc áo hồng thi triển tà thuật. Cô há miệng ra, một bầy dây khát máu chui từ trong miệng đó chui ra, trông vô cùng ghê tởm. Bà Hoàng Linh thấy vậy liền vội rút ra ba lá cờ. Bà đem cờ ấy phóng lên trời, hai tay của bà Hoàng Linh chấp vào nhau, miệng đọc thần chú. Ba lá cờ được thần chú nâng đỡ cho nên không bị rơi xuống. Chúng nối đuôi nhau xoay thành vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng con rơi bị hút vào trong vòng tròn đó không thể ra được. Sau đó bà lại ném lên đó một lá bùa tím chữ đỏ. Lá bùa phát quang khiến con quỷ áo hồng khiếp sợ phải nấp sau lưng của ông Thường. Bây giờ hai con mắt của ông Thường mới nổi đỏ như than. Ông ta gào lên một tiếng như sấm nổ, nắp những chiếc quan tài cũng vì thế mà bật ra. Từ trong đó xuất hiện những thây ma trong quá trình thối rữa. Chúng từ từ đứng dậy, đi chậm chạp từng bước về phía bên này. Ông Thường cũng lao vào như muốn nuốt sạch những người ở đây. Ông Hoàng Duy liền rút kiếm đào ra ngăn lại ông Thương. Ông Thường bị dính một mũi kiếm vào ngực liền lùi lại vài bước. Được thế thắng, ông Hoàng Duy lại lao vào đánh nhau với ông Thương một trận. Dĩ nhiên họ sử dụng võ thuật chân truyền để chiến đấu, chứ không phải vật lộn chân tay như những người bình thường. Đám thầy ma kia đang dần dần tiến lại, những người đàn ông cũng rất sợ, nhưng đã đến nước này cũng không thể chạy, chỉ còn cách tay không lao vào đánh nhau với chúng. Ông Hoàng Duy thì chiến đấu với con quỷ áo hồng ác liệt, bà Hoàng Linh thì đứng bảo vệ Liên và mẹ chồng của cô, tránh khỏi hàng trăm con quạ đang lần lượt lao xuống rỉa thịt. Hai bên đánh nhau một trận sống chết bất phân. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được đây là cuộc sống ở thế kỷ 21, một thời đại đáng ra chỉ sống trong niềm tin khoa học, chính trị, kinh tế, quốc phòng. Nhưng bây giờ đây lại diễn ra một cảnh tượng vốn dĩ chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh hay những cuốn truyện thần ma. Ông Hoàng Duy bị ông Thường đánh cho ngã mấy lần, con quỷ áo hồng cũng chiếm được thế thắng. Đám thầy ma cứ hễ bị đánh ngã thì lại vùng dậy ngay. Bầy quạ trên không thì như bất tử, giết con này thì lại xuất hiện con khác. Phép báu của nhà họ Hoàng nhiều vô kể mà vẫn không thể hàng phục được tà ma. Nếu tiếp diễn chỉ e rằng bên ông Thường sẽ thắng thế. Lúc bấy giờ ông Hoàng Duy mới ra hiệu cho hai anh em của mình bày trận. Tay trái mỗi vị pháp sư cầm kiếm đào, tay phải cầm linh kỳ. Ông Hoàng Duy hô lớn: "Tam Hoàng trận pháp!" Cứ thế ba anh em nhà họ Hoàng sát lại gần nhau, rồi giơ cao thanh kiếm lên trời. Tay phải thì phất cờ khắp phía. Gió lớn nổi lên, sấm sét đùng đoàng văng trời dậy đất. Bầy quả bị sét đánh cháy khét lẹt. Đám thầy ma cũng bị đánh trơ trụi thành bộ xương khô. Con quỷ áo hồng thì nép vào ông Thương mà nói: "Ông phải cứu em, không em chết mất, trận pháp dữ quá em không dám lại gần." Ông Thường không nói gì liền tóm lấy gáy của cô ta, rồi quăng về phía ba vị pháp sư. Vừa lại gần trận pháp thì cô ta bị sét đánh rụng xuống. Một tia sét nữa chuẩn bị buông xuống đầu thì may ông Hoàng Duy đã kịp tung ra chiếc ô ngăn lại, và cô ta lập tức bị trút vào chiếc ô. Bây giờ ông Thường mới gầm lên một tiếng, mười mấy chiếc quan tài lần lượt lao về phía Tam Hoàng trận. Nhưng khi đến gần thì lập tức bị gió lớn thổi bay ngược trở lại phía ông Thương. Ông Thương liền cầm con dao dài chừng một thước ra đỡ, chém đến đầu đứt đến đó. Hễ có sét đánh liền bị con dao đó hút lấy, không thể nào đánh trúng được người ông Thương. Ông Hoàng Duy ra hiệu cho hai người còn lại xoay chuyển trận pháp, nhưng chưa kịp xoay chuyển thì đã bị ông Thương lao tới đánh cho ngã cả ba người. Tam Hoàng trận đồ bị phá, giờ lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Những người đàn ông kia cũng lao vào đánh ông Thương nhưng đều bị đạp ra. Nhiều người chảy máu cả mồm cả mũi, không bỏ dậy được. Ba anh em họ Hoàng liền lấy trong túi áo ra ba sợi dây thừng được tết từ vỏ gỗ đào trăm năm. Trên đó lại treo chiếc chuông thiêng và linh phủ. Cả ba người đều linh hoạt tiến về phía ông Thương. Họ dùng sức và mưu mẹo trói ông ta lại. Ông Hoàng Đạo và bà Hoàng Linh nhận nhiệm vụ cầm cự ông ca, còn ông Hoàng Duy chạy ra để lo việc khác. Bây giờ ông Hoàng Duy mới bảo mọi người: "Già lão già kia không còn là người nữa, lòng ông ta mang oán thù cho nên ông ta cũng hóa quỷ rồi. Giờ phải có một hồn ma chấp nhận ngậm cát âm dương rồi nhập vào ông ta thì mới có thể khắc chế." Liên liền nói: "Cát âm dương là sao hả thầy?" Ông Hoàng Duy liền đáp: "Cát này là loại cát thuần đạo, mang toàn bộ tinh hoa mấy đời đạo pháp nhà tôi. Bất cứ loài ma quỷ nào có lợi hại đến đâu mà dính vào tức cát này cũng lập tức mất đi pháp lực. Tuy nhiên nó lại phải được chúng tôi làm phép để một linh hồn ngậm vào, sau đó sai linh hồn ấy nhập vào đối tượng muốn khắc chế, như vậy mới thành công." Câu nói vừa dứt thì có một tiếng nói văng vẳng ở đâu đó: "Để tôi." Thì ra tiếng nói đó là linh hồn của Hải. Cậu ta đã được giải thoát từ khi con quỷ áo hồng kia bị hàng phục. Nhưng ngoài ba vị pháp sư thì những người khác chỉ nghe được âm thanh mà không thể nhìn thấy. Nhận ra đó là con trai của mình, bà mẹ liền lớn tiếng gọi: "Hải ơi, con của mẹ ơi." Liền cũng nói: "Anh Hải, anh có khôn thiêng thì cho em với mẹ nhìn mặt đi." Cứ vậy Liên và bà mẹ òa lên khóc. Linh hồn của Hải cũng vậy, cậu ta không trả lời mà hối thúc ông Hoàng Duy cho mình ngậm cát âm dương. Trước khi lấy cát ra, ông Hoàng Duy có nói: "Nhưng một khi ngậm cát này thì ngàn đời cậu không thể được siêu sinh, linh hồn của cậu sẽ hóa cát bụi ngay sau đó, cậu vẫn muốn chứ?" Hải nhìn mẹ và vợ lần cuối, sau đó liền gật đầu đồng ý. Ở đằng kia, ông Hoàng Đạo và bà Hoàng Linh sắp không cầm cự được nữa. Ngay sau khi ngập cắt âm dương, linh hồn của Hải lập tức nhập vào ông Thương. Và giây sau, cơ thể của ông Thương bốc cháy rồi tóe lửa. Ai nhìn cũng hết sức kinh dị. Ông ta đã hoàn toàn mất đi tà thuật rồi gục xuống. Liên gào lên một tiếng thật dài. Anh Hải ơi! Bây giờ ông Thương mới từ từ ngẩng đầu lên. Ông ta cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Liên thấy vậy liền nhặt lấy con dao rơi ở dưới đất, tính lao và đâm cho ông ta chết. Nhưng bị ông Hoàng Duy ngăn lại. Ông Thương nói, cứ để cô ta đâm chết tôi đi. Chẳng phải vì tôi mà khiến cho bao người lâm vào tình thế thập tử nhất sinh hay sao? Mẹ chồng của Liên bước tới rồi nói, nhưng tôi muốn ông giải thích mâu thuẫn giữa ông với chồng tôi. Ông Thương lòng nước mắt trầm tư một lúc rồi nói, chuyện là hồi còn 30 tuổi tôi với ông ta cũng gọi là chơi thân. Nhưng mà ông ta luôn đố kỵ tôi mỗi khi tôi có thành tích nổi bật. Trong một lần ông ta đã dùng thuốc sổ để hại tôi trong một cuộc thi công chức ở trên tỉnh. Và cuối cùng tôi không đi thi được. Tôi trượt còn ông ta đậu. Tuy nhiên tôi đã ngầm tha thứ cho ông ta lần đó. Nhưng một lần khác ông ta đã vào nhà tôi trong khi tôi vắng nhà mấy ngày. Ông ta đã giở thói khốn nạn vì vợ tôi. Sau đó vợ chồng tôi có đi báo công an nhưng đã bị địa vị của ông ta ngăn chặn tất cả. Lâu dần câu chuyện cũng chỉ vào dĩ vãng. Tức quá tôi không biết làm thế nào cả, đành nín nhịn cho qua. Bất ngờ trong một lần làm việc trên vùng cao, tôi đã được một bà thầy mo dạy cho đạo thuật. Cứ vậy mỗi ngày hiểu biết của tôi càng nhiều, và tôi quay trở lại đây để báo thù ông ta. Cũng là việc sử dụng gỗ quan tài làm đầu giường, tôi đã yểm vào đó một linh hồn vất vưởng, rồi xa linh hồn ấy giết chết ông ta khi ngủ. Nhưng tôi chưa hả giận, liền tìm manh mối đến đứa con trai duy nhất của ông ta. Và chưa kịp sai khiến linh hồn giết chết cậu ta, thì cậu ta đã bị tai nạn giao thông mà chết. Đúng là ý trời. Nói rồi ông ta cười lớn như rất đắc ý, liên liền quát. Im đi, kẻ mà ông giết đã bỏ mẹ chồng và chồng tôi từ lâu. Giữa họ chả có liên quan gì nữa cả. Cớ sao ông lại làm như thế? Tôi sẽ báo cảnh sát để truy tố ông về tội giết người. Ông Thương lại cười một tiếng lớn rồi nói. Cậu nghĩ bọn cảnh sát có thể biết được sao? Chỉ có mò kim đáy bể mà thôi. Bây giờ ông Hoàng Duy nói, âu thì cũng bởi là từ dã tâm của con người, là do tính dâm, tính tham, lòng hận thù mà thành. Giờ đây oán hận như được rũ bỏ, đời ai người ấy sống, đừng mang thêm nghiệp kẻo trời không dung đất không tha. Câu nói vừa dứt thì trời nổi cơn giông tố. Đây là cơn giông tố của đất trời chứ không phải do đạo thuật thay tà thuật của thế giới tâm linh. Một tiếng sấm nổ vang trời, ông Thường đã bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ bắt đầu nổ cơn mưa, một trận mưa lớn chưa từng thấy. Mưa để rửa tội những người mang tội. Mưa mang thương cho linh hồn của Hải đã mãi mãi hóa thành cát bụi hư vô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.